Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 289, Kim gia chi loạn. Mô phỏng theo, không, ngươi quá để ý mình. Ta chân chính biểu diễn. Hiện tại mới là bắt đầu, liền nhìn thấy Kusunoki Rentaro hai tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức, một mặt liền xuất hiện mấy người, đẩy máy móc đi tới, mãi cho đến đưa đến Kusunoki Rentaro kệ bếp phía sau, thấy hay không? Những này, mới là ta chân chính nghệ thuật, ta sẽ lợi dụng chúng nó. Đưa người đánh tan, Alice con mắt híp lại một hồi những này máy móc. Alice rất quen thuộc, bởi vì Alice am hiểu, cũng là những này máy móc, làm ẩm thực phân tử chấp hành người. Alice từ tiếp xúc được ẩm thực phân tử thời điểm, liền bắt đầu sử dụng những này máy móc luận đối với loại này máy móc sử dụng. Alice cảm thấy, chính mình nếu là tự nhận thứ hai, cái kia liền không có thể là thứ nhất đương nhiên. Hạn định ở Tosuki bên trong phạm vi làm Alice tùy tùng. Kurokiba Ryo đối với những này cũng không xa lạ gì, máy móc sao? Hy vọng ngươi có thể xứng đáng chúng nó. Bên cạnh Kusunoki Rentaro đội hữu lộ ra nụ cười. Nhìn về phía Alice đám người bên này, xin mời thỏa thích thưởng thức Kusunoki Rentaro biểu diễn đi. Bởi vì, ngoài ra, các người cái gì đều làm không được. Các người cái kia tên tiểu quỷ căn bản không thể là Kusunoki Rentaro đối thủ. Alice nhàn nhạt nhìn người này một chút, không lên tiếng, đối với Kurokiba Ryo. Alice tự tin rất cao. Cô Akira thu được Irina tin nhắn. Biết Irina đội ngũ đã hơi có dáng dấp, lấy Irina làm trụ cột. Hơn nữa Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Hisako, Alice, Kurokiba Ryo, Takumi hiện tại những người này thực lực khả năng không phải mạnh như vậy. Thế nhưng tiềm lực của bọn họ đều phi thường cao. Cô Akira nhớ tới. Trong những người này, ngoại trừ Hisako ở ngoài, còn lại, sau khi đều tiến vào thập kiệt danh sách Kim gia, gần như có thể động đậy, ta ở đây đã chờ đầy đủ lâu thời gian. Cô Akira để điện thoại di động xuống. Đi vào Kim gia khoảng thời gian này, cô Akira không phải không hề làm gì cả, ngoại trừ phối hợp Kim Thắng Nam, nhường Kim Thắng Nam ở Kim gia đứng vững cùng ở ngoài. Cô Akira còn thông qua không ít người tìm hiểu qua tin tức, nhưng trên căn bản không có thu hoạch những người này. Đối với trong truyền thuyết đồ làm bếp sự tình, hoàn toàn không biết. Mấy người tử vong bị cô Akira chế tác thành bất ngờ, không có hấp dẫn Kim gia chú ý. Những người kia chỉ là Kim gia thành viên vòng ngoài mà hiện tại cô Akira muốn động thủ là Kim gia gia chủ đương thời Kim Thắng Nam xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Giang tiên sinh, cô Akira khẽ vuốt cằm, ngươi hiện tại nắm giữ Kim gia bao nhiêu thế lực? Không tới vừa thành, một thành, ít như vậy. Cô Akira nhíu nhíu mày. Kim Thắng Nam lộ ra một vệt cười khổ, Kim mãn đa bản thân nắm giữ cũng không nhiều, chỉ có 4/10. Ta có thể nắm giữ một thành đã rất tốt, dù sao ta đi tới Kim gia thời gian không lâu, cái kia nếu như hiện tại Kim Mãn Đa chết rồi. Kim Mãn Đa thế lực, ngươi có thể hay không toàn bộ nắm giữ? Kim Thắng Nam sợ hết hồn, Giang tiên sinh, ngươi muốn giết Kim Mãn Đa? Còn không xác định, Kim Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm. Nói, dọa chết ta rồi. Có điều nói thật, Kim Mãn Đa chết rồi, ta khả năng liền vừa thành, một thành đều nắm giữ không được, sẽ bị bọn họ trực tiếp đuổi ra Kim gia. Cái kia Kim Mãn Đa không chết, chỉ là hôn mê đây. Kim Thắng Nam con mắt sáng lên một cái, này có thể. Kim Mãn Đa không chết, bọn họ liền không dám manh động, ta cướp đoạt Kim Mãn Đa thế lực, cũng danh chính ngôn thuận, tốt. Vậy ta liền để Kim Mãn Đa hôn mê, cô Akira nói rằng. ngươi phải nhanh một chút đem Kim gia thế lực nắm giữ. Đúng rồi, cùng ngươi đối nghịch những người kia là ai, bọn họ thế lực thế nào? Là hai cái Kim gia trưởng bối, một cái là Kim Mãn Tú, nắm giữ Kim gia 2/10 thế lực, một cái là Kim Tam Đạc, tương tự nắm giữ Kim gia 2/10 thế lực, còn có 2/10 đây. Ở Kim Phúc Lộ trong tay, Kim Phúc Lộ là đứng ở Kim Mãn Đa bên này, cô Akira gật gù. Nói, ta biết rồi, hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đầu tiên, đem Kim Mãn Đa thế lực kế thừa lại đây. Thứ hai, đem Kim gia thế cuộc làm hỗn loạn. Vâng, Giang tiên sinh, cô Akira khoát tay áo một cái, rời đi Kim gia. Cũng trong lúc đó, chính đang làm việc bên trong Kim Mãn Đa đột nhiên rơi vào hôn mê, nhưng bệnh viện kiểm không tra được cụ thể là vấn đề gì, chỉ có thể tuyên bố Kim Mãn Đa thức tỉnh thời gian chưa định. Lúc này cô Akira thì có điểm ước ao loại kia trực tiếp siêu tầm đối phương đầu óc đến thu được tình báo thủ đoạn. Căn bản không cần như cô Akira hiện ở phiền toái như vậy. Trực tiếp đem Kim Mãn Đa bắt tới. Tìm một hồi, liền biết đồ làm bếp tâm tích niệm năng lực cũng có thể làm được điểm này. Nhưng cô Akira trước không hiểu rõ qua. Không dòng suy nghĩ, Kusunoki Rentaro lợi dụng thịt muối bao vây lấy thịt cá. Tiếp theo, lại bôi lên một tầng dầu ô liu. Sau khi, mới đưa vào máy móc ở trong. Ở đây, Kusunoki Rentaro sử dụng một loại kỹ xảo. Nhiệt độ thấp nướng đem máy móc bên trong nhiệt độ khống chế ở 50 đến 60, trong lúc đó cái này nhiệt độ bên dưới albumin sẽ phân giải vừa đúng, nhưng cũng sẽ không phá hỏng thịt cá cái khác thành phần. Làm hết sức đem thịt cá tươi mới vị cho bảo tồn lại, Kusunoki Rentaro thao túng, nhường mọi người kinh ngạc thốt lên liên tục. Mà một mặt khác, Kurokiba Ryo động tác liền đơn sơ quá nhiều. Hai cái nồi, trong nồi bày đặt cơm tẻ, cuối cùng chế tác được xử lý, nấu ăn, cũng chính là cái nướng bánh. Cùng Kusunoki Rentaro bày ra bàn không có cách nào so với, nhưng Kurokiba Ryo cũng không để ý. Bởi vì, luận bày ra bàn, trước mặt người này bày ra bàn, so với Alice, còn kém xa lắm. Ta song song rồi. Hai người đồng thời nhấc tay, Kusunoki Rentaro trước tiên. Kusunoki Rentaro nở nụ cười, nói, Kurokiba Ryo, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Các bình ủy thưởng thức ta xử lý nấu ăn, liền căn bản không có thưởng thức ngươi xử lý nấu ăn. Cần phải, bởi vì cùng ta xử lý nấu ăn so với ngươi xử lý nấu ăn quá rác rưởi. Kurokiba Ryo hừ lạnh một tiếng, ngu ngốc. Kusunoki Rentaro vẻ mặt hơi ngưng lại, ngươi dĩ nhiên mắng người, mắng ngươi lại làm sao? Các bình ủy hơi không kiên nhẫn, Kusunoki Rentaro, xin mau sớm trình lên ngươi tác phẩm. Kusunoki Rentaro mạnh mẽ chừng Kurokiba Ryo một chút, đem chính mình xử lý nấu ăn đưa lên, các vị bình ủy xin mời thưởng thức. Bàn ăn mở ra, liền nhìn thấy một cái hình sợi dài khuê thịt cá, mặt trên kiện hàng một khối thịt muối, cuốn lên cực kỳ đẹp đẽ, mà ở bên cạnh còn có một cái màu trắng hình cầu tròn vật thể, đây là đồ ngọt. Bên cạnh một cái ôm búp bê vải nữ sinh nghi hỏi một câu, không sai, đây là đồ ngọt. Kusunoki Rentaro chuyển hướng tên nữ sinh này, Momo Akanegakubo học tỷ, đây chính là ta chuyên môn làm cho ngươi, ngươi muốn cho ta thưởng thức. Không sai, ta đối với đồ ngọt nhưng là rất soi mói. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, ta đối với xử lý nấu ăn có đầy đủ tự tin. Momo Akanegakubo gật đầu một cái, tiếp nhận mâm cùng ba tên bình ủy. Bốn người gần như cùng lúc đó đem Kusunoki Rentaro xử lý nấu ăn thả vào trong miệng, mỹ vị lại như thân ở với trong biển rộng. Bên cạnh khuê cá chậm rãi bơi lội, hài hòa, Tự nhiên, tươi mát, Kusunoki Rentaro nhìn về phía Kurokiba Ryo, lộ ra nụ cười đắc ý hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.